Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, chương 35, ca tới, là Bạch Ngân Đại Minh VVICC tăng thêm. Nam, một bên, Bồ Quan Sơn đầy mặt chồng vui mừng nói, cuối cùng là không phụ bốn vị nhắc nhở. Lão Bồ, ngươi nhiều lần tương trợ chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Vân Phiêu Lưu mỉm cười. Chăm chú tra xét màu đỏ như máu bình nhỏ, mang trên mặt mỉm cười. Hiện tại người đều rút về đi, đã toàn bộ đều rút về tới. Bồ Quan Sơn nói, hắn đối với mình mệnh lệnh, khiến cho đi cấm chỉ hiệu quả, vẫn có chút tự tin. Vân Phiêu Lưu nhìn xem màu đỏ như máu trong bình nhỏ đầu kia châm nhỏ màu đen, đang không ngừng biến hóa phương hướng. Đột nhiên, châm nhỏ màu đen một trận rung động. Chỉ hướng tây nam phương hướng, Vân Phiêu Lưu ánh mắt ngưng trọng, chú ý, chuẩn bị hành động, tây nam, toàn bộ một mảnh, có thể toàn rút lui. Vân Phiêu Lưu nhìn xem còn tại không ngừng chuyển động cây kim, còn tại tây nam phương hướng rất nhỏ chuyển động, nói khẽ, xuất thủ nhân viên, Quy Huyền phía dưới chớ có xuất thủ, không cần cho đối phương cơ hội, Quy Huyền tứ phía liên thủ. Trực tiếp phá hủy Bạch Sơn thành tây nam cái này một mảnh nhỏ. Đem Dư Mạc Ngôn trực tiếp ép lên không trung. Là có thể. Hắn từ từ nói. Con mắt không hề chớp mắt nhìn xem bình nhỏ. Nói. Nghĩ không ra. Cái này Dư Mạc Ngôn sẽ như thế khó chơi. Trong truyền thuyết hóa không thạch quả nhiên quỷ dị khó lường. Bất quá. Hết thảy đều đã vô dụng. Hết thảy đều kết thúc. Bồ Quan Sơn nói. Tốt, nếu là như vậy các ngươi còn bắt không được người, ta cũng chỉ có thể phát tin tức, để cho ta hộ vệ từ bên ngoài chạy vào. Vân Phiêu Lưu ôn tồn lễ độ mỉm cười. Chúng ta đến Bạch Sơn thành sự tình, người biết không có mấy cái. Ta không muốn Trương Dương. Một khi truyền đi, chỉ sợ sẽ đối với Bồ Đại Nhân bất lợi. Đa tạ công tử thương cảm. Bồ Quan Sơn nói, chỉ là không biết. Lão đại nhân luyện chế mệnh hồn kim đan. Chấm ngoặc kép, Vân Phiêu Lưu thản nhiên nói. Chỉ chờ việc này đằng sau. Ta đáp ứng ngươi ba hạt. Tùy thời có thể lấy đúng chỗ. Mà lại là lục chuyển kim đan. Là nhà ta Vân Tổ tự tay luyện chế lục chuyển mệnh hồn kim đan. Có cái này ba viên kim đan. Đầy đủ ngươi một đường đột phá đến hợp đạo. Ba viên, lục chuyển kim đan. Đây quả thực là vượt ra khỏi Bồ Quan Sơn mong muốn. Bồ Quan Sơn vui mừng quá đỗi. Đa tạ Vân công tử cao thượng. Hành động đi. Trọn vẹn hơn 30 vị Quy Huyền cao thủ. Lặng yên không tiếng động đem nguyên một khu vực khép lại vây quanh. Tới tương liên tất cả kiến trúc. Đều bị chỉnh tề phá hủy. Chỉ để lại một mảnh đảo hoang. Thân ở trong đó Dư Mạc Ngôn biết rõ đối phương muốn làm gì. Lại là vô kế khả thi. Lúc này ngay cả đào địa đạo cũng đã không có khả năng. Chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh lạnh buốt. Chẳng lẽ hôm nay thật phải chết ở chỗ này? Thân ảnh của hắn di động với tốc độ cao, hướng về một bên phóng đi. Liền xem như đời này chi lộ đến cuối cùng, cũng không thể ngồi chờ chết, cũng nên tìm mấy cái chôn cùng, cùng nhau lên đường. Nhưng là ngay tại sau một khắc, không trung chợt hiện một cỗ sóng chấn động động, khóa không đằng sau, lập tức xuất thủ, chú ý lực khống chế độ, không cần đem Dư Mạc Ngôn tại chỗ trực tiếp đánh chết. Minh bạch, Bồ Quan Sơn áo bào tím bay lên, xông lên không trung, theo Bồ Quan Sơn hai tay mở ra, từng luồng lực lượng khổng lồ, hướng về phía dưới tụ tập, từ từ, toàn bộ khu vực không khí đều trở nên sền sệt đứng lên. Phi thiên khóa không, không hiểu thần bí, thuộc về cảnh giới khí tức, trên không trung đột nhiên nồng đậm, một bên Vân Phiêu Lưu bọn người, trong mắt lặng yên hiện lên một tia khinh thị, vị này Bồ Quan Sơn phi thiên tu cảnh, thật đúng là, hữu danh vô thực, nếu là thiên tài thiên chất người tu luyện tới phi thiên cảnh, chỉ cần giơ tay nhấc chân, phía dưới không khí liền muốn tức thời cứng rắn như tinh cương. Mà Bồ Quan Sơn toàn lực phát động phía dưới, thế mà cũng chỉ có thể làm đến như vậy, thật sự là quá mức kém, khó mà lời nói, thật tình không biết Bồ Quan Sơn cũng là bất đắc dĩ. hắn trước mắt khống chế mảnh không gian này phạm trù thực sự quá lớn. Cơ hồ tương đương một cái thôn lớn như vậy. Một lần khóa không phạm vi lớn như vậy. Coi như ta là phi thiên tu giả. Cũng là lực có thua a. Mà người trong cuộc Dư Mạc Ngôn chỉ cảm thấy không khí đột nhiên sền sệt. Chính mình vậy mà xuất hiện hành động bất tiện dấu hiệu. Giật nảy cả mình phía dưới. Theo bản năng tụ tập toàn thân linh lực. Mà vừa lúc này, không trung ra lệnh một tiếng. Động thủ, theo oanh một tiếng bạo hưởng. Bốn phương tám hướng cao thủ đồng thời phát kình. Toàn bộ Bạch Sơn thành 1/10 khu vực. Trong nháy mắt hóa thành phế tích. Tất cả phòng ốc kiến trúc hoàn toàn sụp đổ. Trong một vùng phế tích, Dư Mạc Ngôn thân thể tại một tiếng tuyệt vọng thét dài bên trong phóng lên tận trời. Đây là không có cách nào không làm sao được sự tình. 36 vị quy huyền cao thủ đồng loạt ra tay chào hỏi, trực tiếp đem mảnh không gian này toàn bộ phá hủy. Lực lượng uy năng bố trí, vật sở hữu sự tình hoàn toàn không có ngoại lệ. Tất cả đều thúc hướng không trung. Chỉ dựa vào Dư Mạc Ngôn một người lực lượng, chỗ nào có thể chống lại. Không bị nguồn lực lượng này trực tiếp diệt sát đã là cực kỳ may mắn sự tình. Nhìn xem đầy trời trong khói bụi bay lên trời thân ảnh, Vân Phiêu Lưu ha ha cười to. Đi ra, đi ra, Dư Mạc Ngôn. Coi như ngươi là chuột, ta cũng có thể đưa ngươi bước đi ra. Vân Phiêu Lai cùng Phong Vô Ngân, Phong Vô Ý đều là một mặt mỉm cười. Đại cục đã định, hiện tại, chẳng khác gì là một đám mèo. Tại đối mặt một con chuột, Bồ Quan Sơn Uyên núi cao sừng sững đồng dạng đứng lặng không trung. Tiếng như hồng trung, ra lệnh một tiếng, Bạch Sơn thành sở thuộc nghe lệnh, cầm xuống Dư Mạc Ngôn. Tuân lệnh, trọn vẹn trên trăm đạo thân ảnh, ngự thần quy huyền. Thậm chí trong đó còn có hai vị phi thiên cao thủ cùng nhau vây lên, đem Dư Mạc Ngôn đoàn đoàn bao vây ở giữa không trung. Người người trên mặt đều là một mảnh lạnh nhạt. Trường kiếm san sát, hàn quang lấp lóe. Chính giữa Dư Mạc Ngôn phiêu khởi giữa không trung, trong tay một thanh kiếm, hàn quang lập lóe, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt một mảnh lạnh nhạt. Đã là hẳn phải chết chi cảnh địa, liền chỉ có liều chết đánh một trận. Thật đáng tiếc, Tả lão đại không có khả năng lại bồi tiếp các huynh đệ cùng một chỗ xông xáo. Nghĩ không ra ta Dư Mạc Ngôn hôm nay thế mà chết ở chỗ này. Vốn cho rằng đời này nhất định chôn xương chiến trường, hy sinh tại vu tộc trong chiến đấu, nhưng không có nghĩ đến lại là chết ở trong tay người tinh hồn. Buồn cười, đáng tiếc, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Dư Mạc Ngôn một tiếng cuồng tiếu, trong tay nắm chặt kiếm của mình, lạnh lùng nói, chết thì chết vậy, chỉ tiếc, đời này dù sao không có từng tới chiến trường, kiếm này chưa nhiễm vu tộc máu, để cho ta, dù sao cũng hơi tiếc nuối. Trường kiếm kiếm quang lóe lên, Dư Mạc Ngôn thân thể, trong nháy mắt hóa thành một đạo thiểm điện, đối mặt hẳn phải chết vòng vây, mấy trăm cường địch. Dư Mạc Ngôn thế mà khai thác chủ động công kích, đương đương đương thanh âm liên miên bất tuyệt. Dư Mạc Ngôn giống như quỷ mị trên không trung chớp động. Một kiếm phi đâm, kiếm khí tung hoành, cùng hắn đối chiến mấy vị ngự thần quy huyền. Rõ ràng đều là cảm giác trong lòng một im lìm. Một vị ngự thần cao thủ, thế mà sắc mặt đột nhiên tái nhợt, thân thể nhoáng một cái, lui ra phía sau 3 bước, phun mạnh một ngụm máu tươi. Sắc mặt hãi nhiên, Dư Mạc Ngôn kiếm khí, thế mà trực tiếp thương tổn tới chính mình bản nguyên. Vị này chỉ là hóa vân cao giai tiểu tử, tại trùng điệp vây quanh phía dưới, thế mà một kiếm có thể thương tổn được ngự thần. Tất cả mọi người đồng thời xuất thủ, nhưng Dư Mạc Ngôn thân pháp linh hoạt, tại trong vòng vây tả hữu xung đột, một thanh kiếm kiếm quang nghiêm nghị lấp lóe, hoàn toàn liều mạng xuất thủ, lại là tả xung hữu đột. Hai vị phi thiên cao thủ một trái một phải, giám thị chiến cuộc, mặc dù Dư Mạc Ngôn thiên tài đến để cho người ta không thể tin được tình trạng. Nhưng dạng này chiến cuộc, thực sự đã không có tất yếu để hai vị phi thiên xuất thủ. Đây chính là thiên tài. Đây mới là thiên tài. Vân Phiêu Lưu nhìn xem tại mấy trăm cao thủ vây công phía dưới, thế mà một kiếm giết chết một vị ngự thần Dư Mạc Ngôn. Thân thể hư ảo một dạng bay tới bay lui, không nhịn được tán thưởng. Tư chất như vậy, dạng này bản tính, dạng này tính bền dẻo, dạng này tâm trí, tiểu tử này tương lai nếu là trưởng thành, chỉ sợ lại là một vị tinh hồn đại lục thiên vương cấp bậc nhân vật. Chỉ tiếc, đời này của hắn nhất định là không có cơ hội kia. Vân Phiêu Lưu trong lòng đơn giản sảng khoái cực kỳ, nghĩ không ra, tại đỉnh Lô Song Tâm nơi này lại có thể bóp chết tinh hồn đại lục một vị tương lai trí cao tầng hạt. Giống, quá kiếm lời, thiên vương, ngay cả Bồ Quan Sơn đều là chấn động trong lòng. Vân Phiêu Lưu đối với Dư Mạc Ngôn đánh giá thế mà cao như vậy. Ta đây là bóp chết tinh hồn đại lục một vị tương lai thiên vương. Nghĩ như vậy, Bồ Quan Sơn đột nhiên cảm giác trong lòng rất phức tạp. Đối với Vân Phiêu Lưu đánh giá, Bồ Quan Sơn cũng không có hoài nghi. Bởi vì, hắn cũng nhìn thấy Dư Mạc Ngôn tiềm lực. Mặc kệ là tuổi tác, tư chất, hay là tu vi cảnh giới hiện tại, nhất là chiến lực biểu hiện, hết thảy đều biểu lộ. Cái này đích xác là một vị bất thế gia thiên tài. Thiên tài như vậy, tại Bồ Quan Sơn trong cả đời, đều không có gặp qua. Bực này tuổi tác, tu vi bực này, cảnh giới cỡ này, sức chiến đấu cỡ này. Đáng tiếc, mặc dù là địch, Bồ Quan Sơn hay là trong lòng thở dài một tiếng, không trung oanh một tiếng, liên tiếp chém giết hai người Dư Mạc Ngôn gặp được ba vị quy huyền cường giả liên thủ một kích. Thân thể cấp tốc thay đổi, chuyển hướng, nhưng là, tại bực này trong trùng vây, nhưng bây giờ là không thể né tránh toàn bộ. Một tiếng oanh minh, kiếm khí cùng công kích đụng vào nhau. Dư Mạc Ngôn rên lên một tiếng, phun mạnh một ngụm máu tươi, thân thể trên không trung lăn mình một cái. Đột nhiên kiếm quang sán lạn, hình thành phi long đồng dạng, pha tạp sáng chói, gào thét mà ra, thần kiếm hợp nhất, thật sự là thiên tài. Vân Phiêu Lưu phát ra từ nội tâm tán thưởng, nhưng trong lòng hắn lại càng thêm hưng phấn. Dư Mạc Ngôn càng là thiên tài, đối với kế hoạch này thì càng có lợi. Cái này đỉnh Lô Song Tâm, hẳn là qua nhiều năm như vậy, chất lượng cao nhất một lần. Không tệ, không tệ. Một bên, Vân Phiêu Lai cùng Phong Vô Ý đều là có chút ghen tị nhìn xem Vân Phiêu Lưu cùng Phong Vô Ngân. Bởi vì chỉ có thể có hai người hưởng dụng. Hai nhà mà nói, một nhà ra một cái đại biểu. Tất nhiên là không tới phiên Vân Phiêu Lai cùng Phong Vô Ý. Cũng là tại thời khắc này, biến cố tái sinh, ầm ầm, oanh một tiếng tiếng vang. Kinh thiên động địa vang lên, chỉ là lần này vang động lại là đến từ cửa thành phương hướng. Tựa hồ có một cái siêu cấp tạc đạn tại Bạch Sơn thành cửa thành bỗng nhiên dẫn nổ. Không trung đám người ngạc nhiên quay đầu theo tiếng nhìn lại. Loại thời điểm này, làm sao cửa thành nơi đó thế mà còn ra hiện động tĩnh? Đây là dạng gì công kích, thế mà có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy? Chỉ thấy bên kia bến bờ, đầy dãy đều là khói bụi tràn ngập cuồn cuộn mà lên. Toàn bộ cửa thành, tường thành, thế mà hoàn toàn sụp đổ. Không trung gợn sóng rung chuyển một chút. Cái kia phong thiên cháo, đã tại một tiếng kêu anh minh sau khi, hoàn toàn biến mất. Một kích, đạp nát cửa thành, đạp nát phong thiên cháo. Đây là ai? Bồ Quan Sơn con ngươi co rụt lại, có chút kinh nghi bất định. Vân Phiêu Lưu các loại cũng là kinh dị nhìn tới. Chỉ gặp cái kia vô tận khói bụi tràn ngập bên trong, một cái thiếu niên áo trắng giống như là một tia chớp thẳng tắp sông lên Bạch Sơn thành không trung, phóng tới chém giết say xưa chiến cuộc. Hét lớn một tiếng như là phích lịch chấn không, chấn động đến Bạch Sơn thành bốn phía tiết động bay lên không. Dư Mạc Ngôn ca đến rồi, ngoặc kép, sướng rồi đi, cầu nguyệt phiếu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.